Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 698, cha nào con nấy, góc truyện audio.com, thời gian lâu rồi tiểu Phượng Lan mỗi lần thấy được gây sự Thanh Phong công chúa đều muốn nhíu mày không chỉ. Cũng chỉ có thấy được Thanh Xương đại công chúa, hắn mới sẽ lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Tiểu Phượng Lan cùng Thanh Xương công chúa là không chỗ nào không nói chuyện hảo hữu, bọn họ cùng nhau đi học một chỗ luận bàn. Về sau toàn bộ Bắc Thanh Hoàng cung người cũng biết Tiểu Phượng Lan thích Thanh Xương công chúa, không thích Thanh Phong công chúa. Tiên đế an bài Phượng Lan bồi bạn hai vị công chúa là giả, muốn từ hai vị công chúa tuyển ra một vị, để cho Phượng Lan lấy nàng làm vợ mới là thật. Như vậy xuất sắc Phượng Lan, đủ để cho trên đời tất cả chưa lập gia đình nữ tử ái mộ. Hết thảy mọi người, đều cho rằng, Phượng Lan cuối cùng sẽ cùng Thanh Xương công chúa đi cùng một chỗ, liền ngay cả Thanh Xương bản thân cũng là cho rằng như vậy. Có thể những lời đồn đãi này chuyện nhảm, đối với Tiểu Thanh Phong mà nói, lại như gió bên tai đồng dạng, nàng như cũ là làm theo ý mình, quấn quýt lấy Phượng Lan. Thời gian thấm thoát mà qua, đến Thanh Xương công chúa 14 tuổi năm đó, Phượng Lan 16 tuổi, Thanh Phong 13 tuổi. Một năm kia cũng là rét đậm tháng chạp trước Bắc Thanh bệnh nặng, tiên đế cùng Thanh Xương công chúa cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, cùng tại giường bệnh bên cạnh. Duy chỉ có Thanh Phong công chúa, bởi vì ham chơi không biết tung tích. Nàng mất tích một ngày một đêm, tiên đế mệnh hoàng cung bọn thị vệ trước đi tìm, Phượng Lan lại càng là toàn thành tìm kiếm. Thẳng đến đêm khuya Thanh Phong công chúa mới trở lại được. Tiên đế tức giận, phạt hắn quỳ gối xuất vân ngoài điện suy nghĩ qua. Thanh Xương đại công chúa mặc dù cũng vì muội muội tùy hứng làm bậy cảm thấy tức giận, có thể làm gì được tỉ muội tình thâm, lại chi tiểu muội đánh tiểu liền không thích học võ, thể chất không tốt, sợ khó có thể trèo chống qua toàn bộ ban đêm. Nửa đêm, nàng lo lắng Thanh Phong, ý định vụng trộm chuồn đi cho Thanh Phong đưa chút quần áo. Xuất vân trước điện, gió lạnh như đao cắt đồng dạng, quỳ gối trước điện người sớm đã toàn thân đều là tuyết nhi. Thanh Xương công chúa còn chưa đến gần, liền đã nghe được một cái lo lắng thanh âm. Phượng Lan ca ca, ngươi hay là cho ta xuống a, ngươi quỳ trọn vẹn một buổi tối, hội đông lạnh xấu. Quỳ rõ ràng là Phượng Lan, hắn trên tóc trên quần áo sớm đã đều là mảnh băng từ. Thánh thượng phạt quỳ, mệnh ta giám thị, ngươi lười biếng không quỳ, chịu tội tại ta. Ta đã nói với ngươi rồi, cái gì phổ tế tự phù bình an, đều là lừa gạt kẻ đần, thiên ngươi này kẻ đần không nghe, chạy đến như vậy thật xa địa phương, thay ngươi mẫu hậu cầu một cái phá phù bình an. Nếu có lần sau nữa thánh thượng coi như là phạt ngươi quỳ thượng tam thiên ba đêm, ta cũng tuyệt không quản ngươi. Thiếu niên Phượng Lan bờ vai rất rộng rãi, chống đỡ sau lưng phong tuyết cũng chống đỡ Thanh Xương đại công chúa tầm mắt. Có thể mặc dù nhìn không thấy, Thanh Xương cũng có thể đoán được kia. Cái bị Phượng Lan ôm vào trong ngực người là ai? Thanh Xương trong tay quần áo, rơi xuống trên mặt đất nàng cắn cắn môi cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Đêm hôm đó, Thanh Phong không có chuyện, có thể Phượng Lan lại từ đó rơi xuống phong thấp thật xấu. Lại về sau trước hoàng hậu hay là bệnh nặng thân vong, tiên đế cực kỳ bi thương, thân thể ngày càng. Góc truyện audio.com, lụn bài, hắn biết rõ chính mình rất có thể không lâu sau hậu thế, liền đem Thanh Xương cùng Thanh Phong cũng gọi đến trước giường. Tiên đế tứ phong Thanh Xương vì hoàng thái nữ nhân, bắt đầu xử lý triều chính, mệnh Thanh Phong phụ tá Thanh Xương. Hai tỷ muội tại tiên đế trước mặt thề, đồng tâm hiệp lực chọn đời không được là địch. Thanh Xương thụ phong ngày, liền nghĩ đưa ra, để cho tiên đế tứ hôn nàng cùng Phượng Lan, tiên đế lại không có đáp ứng, chỉ là đề bạt Phượng Lan vì điện tiền tướng quân, phụ tá Thanh Xương. Một năm sau, Thanh Xương chấp chính năng lực ngày càng vững vàng, nàng cùng Phượng Lan vô luận là tại trên triều đình, vẫn là tại chính kiến trên cũng ngày càng mài giũa. Ngày đó, Thanh Xương sinh nhật, nàng rốt cục lấy hết dũng khí, hướng Phượng Lan thổ lộ. Bắc Thanh nữ đế lần đầu tiên trong đời to gan như vậy, nàng chủ động hôn hắn. Phượng Lan, ta thích ngươi. Phượng Lan ánh mắt phức tạp, có thể không đợi hắn trả lời, sau lưng một hồi tiếng kinh hô. Thanh Phong thương hoảng sợ rời đi bóng lưng, để cho Phượng Lan có chút thất thố biến, hắn quay người muốn đuổi theo Thanh Phong, lại bị Thanh Xương ôm lấy. Thiếu nữ thân thể mềm mại, dính sát lấy nam tử cứng rắn phần lưng. Phượng Lan, ngươi có bằng lòng hay không làm như ta hoàng phu? Chỉ cần ngươi nguyện ý ta cả đời yêu ngươi một người. Phượng Lan lưng, vác một chút cứng ngắc, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Thanh Xương. Hoàng thái nữ nhân, ngươi không nên nói vậy sao bốc đồng, hoàng thượng sớm đã vì ngươi chọn xong hoàng phu. Phượng Lan chính là phượng phủ chi chủ tuyệt sẽ không khi ngươi hoàng phu. Phượng Lan, để cho Thanh Xương ngu ngơ tại đương trường. Nàng chỉ nhớ rõ Phượng Lan là nàng tuổi nhỏ thì bạn chơi, bằng hữu tốt nhất lại đã quên hắn là phượng phủ chủ nhân. Bắc Thanh Phượng Phủ tôn quý vô cùng, mà thân là hoàng phu, vĩnh viễn chỉ có thể làm nữ hoàng phụ thuộc phẩm, không thể tham chính. Kia, ngày sau, Thanh Phong công chúa liền đối với Thanh Xương cùng Phượng Lan tránh mà không thấy. Mãi cho đến, Thanh Phong công chúa đưa ra, muốn đi trước thông thiên các bái sư học nghệ. Từ tiên đế trong miệng biết được tin tức này, Thanh Xương cùng Phượng Lan đều tại trận, lúc ấy, Phượng Lan thần sắc đột biến. Hắn thậm chí không để ý tiên đế mệnh lệnh cố ý mang đi Thanh Phong. Lại, Thanh Phong cùng Phượng Lan mất tích 3 tháng. 3 tháng sau, hai người sau khi trở về chịu trọng phạt, Phượng Lan đưa ra muốn kết hôn Thanh Phong làm vợ. Toàn bộ Bắc Thanh Hoàng cung người, đều tại thay hoàng thái nữ nhân Thanh Xương không đáng. Bọn họ đều cho rằng là Thanh Phong công chúa, buộc Phượng Lan lấy nàng. Thật là tương, không có ai so với Thanh Xương càng tinh tường. Bởi vì ngày đó, Phượng Lan vọt vào Thanh Phong tầm cung, nàng nhìn tận mắt Phượng Lan, luôn luôn lãnh tĩnh Phượng Lan, đỏ mắt đem Thanh Phong cưỡng ép mang đi thì tình hình. Hai người kết hôn trước một đêm, Thanh Xương công chúa uống rượu say mềm, nàng thái độ khác thường, tìm được Phượng Lan. Phượng Lan, người nói cho ta biết là không phải là bởi vì ta là hoàng thái nữ nhân, người mới không nguyện ý lấy ta. Từ nhỏ đến lớn, người thích rõ ràng là ta. Có phải hay không Thanh Phong, dụ dỗ ngươi rồi. Vô luận là ít nhiều năm qua đi, Bắc Thanh nữ đế đô nhớ rõ, lúc ấy Phượng Lan trả lời. Thanh Xương, không liên quan Phong Nhi sự tình. Trên thực tế, là ta bắt buộc nàng. Ta một mực rất thích nàng, từ lần đầu tiên nhìn. Góc truyện audio.com, thấy, liền thích, Thanh Xương, người rất nhanh muốn làm gì, Phong Nhi có cốt nhục của ta. Phượng Lan thanh âm ôn nhu trầm thấp, mắt của hắn ngọn nguồn chớp động rung động vẻ. Khi đó Phượng Lan, Thanh Xương là quen thuộc như vậy. Giống như mỗi một lần, Thanh Phong bức bách Phượng Lan mang theo nàng ra ngoài chơi, hắn mặc dù mỗi lần vẻ mặt ghét bỏ, nhưng đều mang theo nàng ra ngoài. Mỗi lần, đem khiến cho ngủ rồi nàng ôm về, Phượng Lan nhìn nàng thì ánh mắt lại làm cho người xem không hiểu. Nhiều năm, Thanh Xương rốt cục xem hiểu, cũng đã quá muộn. Ngoài Phượng Lan, Thanh Xương là chủ, là chi kỳ. Mà Thanh Phong lại là vợ của hắn, chịu tải hắn toàn bộ yêu say đắm người. Thánh thượng cũng nhập điện. Bên cạnh nội thị thanh âm cắt đứt Bắc Thanh đế đối diện mê hoặc suy nghĩ, nàng mở mắt ra, trong mắt đã không có dư thừa suy nghĩ. Ngoài điện, đã không có một bóng người. Phượng Lan, Thanh Phong cũng đã trưởng thành cố sự. Nàng hiện giờ đối mặt lại là Phượng Sân kia, cái cùng phụ thân của hắn càng dài càng rất giống Phượng Sân. Xuất vân trong điện lại là đầu người tích lũy động. Bắc Thanh nữ đế sửa sang lại y quan, cất bước đi vào xuất vân trong điện. Cách chương.